Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 158, cứu cứu ta. Ta muốn bị giết, JPG, Doreen chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình từng tập kích qua người, cư nhiên chính là Lẫm Đông Công Quốc người thừa kế duy nhất. Cư nhiên chính là trong truyền thuyết Trung Kỳ, Lẫm Đông, khi nàng ý thức được Glandayo chính là Trung Kỳ. Lẫm Đông thời điểm, Doreen thậm chí bị sợ đến quên hô hấp. Đến bây giờ đã nhanh 2 ngày. Nàng trả lại cảm giác đầu mình trong chóng mặt. Tập kích Lẫm Đông nhất tộc dù cho mình không phải là lang nhân. Đây cũng là không thể nghi ngờ trọng tội. Doreen mặc dù là lang nhân, nhưng cũng là Lẫm Đông xuất thân. Nàng tự nhiên biết, xương thú phải từ Lẫm Đông nhất tộc tới tiến hành ước thúc. Mà nàng từng ở lão sư chỗ đó đã học. Mặc dù không có trở thành siêu phàm giả, nhưng là biết phong bạo chi tháp bên kia, mỗi qua vài chục năm liền cần một vị Lẫm Đông nhất tộc người hy sinh. Có thể nói, Lẫm Đông nhất tộc là Lẫm Đông công quốc thủ hộ giả. Phàm là có, Lẫm Đông, này một dòng họ người, cũng sẽ vì mọi người sở tôn kính. Lẫm Đông công quốc quý tộc cùng bình dân nhu cầu là hoàn toàn tan vỡ. Các quý tộc, nhất là địa phương quý tộc, bọn họ đối với Lẫm Đông gia tộc thái độ cũng không tính là phi thường hảo. Trong đó nguyên nhân chủ yếu, khả năng chính là Đông chi thủ đối với cả nước giám thị. Cùng với một cử động kia sở dẫn đến luật pháp nghiêm khắc hóa. Này trên diện rộng cắt giảm các quý tộc đặc quyền, cũng không phải tất cả quý tộc đều giống như Lẫm Đông gia đồng dạng không hiểu tình cảm của nhân loại. Bọn họ có tin mừng vui mừng chi tâm. Có vui mừng tình cảnh, tự nhiên sẽ có dục vọng, đối với tài phú, đối với người khác phái, đối với quyền lực, thậm chí đối với mỹ thực, mà ở Đông Nam, Lẫm Đông tài nguyên thiếu thốn, hết thảy hưởng thụ toàn bộ buộc chặt, này tự nhiên hội để cho các quý tộc bất mãn, chính người ăn mỹ thực ăn không đi ra hương vị, làm sao lại có thể khiến chúng ta cùng nhà các ngươi một chỗ qua loại kia mộc mạc thời gian. Tài nguyên lại nhanh, cũng khẳng định đầy đủ các quý tộc sử dụng a. Những quý tộc này nhóm trưởng khống chính là công quốc vận chuyển. Kinh tế, giáo dục, công nghiệp, đánh cá và săn bắt nghiệp, quân sự, những cái này đều cần rất nhiều nhân tài tới quản lý. Mà Lẫm Đông công quốc tài nguyên nguyên bản liền thiếu thốn. Liền ngay cả cam đoan tất cả mọi người không đói bụng bụng đều cơ hồ không có khả năng. Coi như là muốn cho bọn họ khai mở càng cao tiền lương. Cũng chỉ có thể là như muối bỏ biển. Vì vậy dùng quyền mưu tư liền trở thành công quốc nội tướng đương phổ biến hiện tượng. Nhưng Lẫm Đông đại công tước thái độ tương đối cường ngạnh. Đại công tước tự nhiên có hắn cường ngạnh lực lượng. Những quý tộc này nhóm tuy trưởng quản lấy công quốc vận chuyển. Nhưng Lẫm Đông nhất tộc sở đại biểu là công quốc tôn tục. Dù cho Lẫm Đông nhất tộc quyền lực bị vô hạn phai nhạt, cũng phải tồn tại bằng không xương thú đại quân là vô pháp chống cự. Những ở các nơi đó đông chi thủ nhóm, sở chủ yếu phụ trách công tác không phải là đối mặt nước ngoài, mà là đối mặt trong nước. Vu sư nhóm tự nhiên cũng là giám sát chủ yếu mục tiêu nhất. Bởi vì vu sư thủ đoạn rất nhiều, vô cùng dễ dàng phạm tội, nhất là buôn lậu tội. Ăn cắp tội cùng tội giết người. Nhưng vu sư số lượng chung quy rất ít. Đông chi thủ công việc chủ yếu còn là nhằm vào địa phương quý tộc. Nhất là cách xương lời nói tỉnh khá xa, khó có thể giám thị địa phương. Đối với dị thường khoản tiền chắc chắn hạng chảy vào chảy ra tiến hành giám sát, ngăn cản giao dịch phi pháp cùng phố trương lãng phí. Đối mặt lạm dụng quyền lực tình huống tiến hành điều tra củng cố hóa chứng cớ. Cùng với tại bọn họ sắp tiến hành phản quốc, kêu gọi tà thần, sát lục vô tội, ám sát quý tộc khác hoặc thánh chức người đều nguy hiểm cử động thời điểm. Cho phép áp dụng khẩn cấp phi thường quy thủ đoạn trực tiếp đánh chết mục tiêu. Không cần báo cáo, các quý tộc đương nhiên sẽ đối với loại này cường ngạnh giám sát thủ đoạn mà cảm thấy bất mãn. Nhất là tương đối một chút quốc gia khác các quý tộc đãi ngộ. Dĩ nhiên là càng thêm bất mãn. Tại dài đến 3 năm, phá băng chi loạn, phá băng quân chủ yếu người đầu tư, chính là những địa phương này quý tộc, cùng phá băng quân mục đích cũng không hoàn toàn tương đồng, cho dù là cực đoan nhất quý tộc cũng không hy vọng Lẫm Đông nhất tộc triệt để tiêu thất. Chung quy cùng theo quy thủ của Lẫm Đông gia tộc so với phá băng quân, những cái này có dục vọng của mình, lại cũng có trưởng khống xương thú thủ đoạn tổ chức, ngược lại càng thêm khó có thể tín nhiệm. Tất cả Lẫm Đông người cũng biết, xương thú là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Thậm chí cha mẹ hù dọa tiểu hài tử thời điểm, cũng sẽ nói, không còn ngủ sẽ có xương thú bò vào tới thè lưỡi ra liếm ngươi. Người bình thường chính là bị xương thú thè lưỡi ra liếm qua một lần, đều có khả năng hội trực tiếp nổi điên. Cùng quốc gia khác kinh khủng truyền thuyết bất đồng chính là, xương thú là tùy ý có thể thấy. Chỉ cần rời đi tiểu kết giới ra ngoài dạo chơi, trên cơ bản khắp nơi đều có thể gặp được xương thú, tần suất giống như là năm được mùa thì tại dã ngoại gặp được dã thú không sai biệt lắm. Chung quy bất kỳ dã thú cũng có thể bị chuyển hóa thành xương thú. Vì vậy loại này kinh khủng liền hiển lộ vô cùng có sinh hoạt khí tức. Ngược lại cũng sẽ không có người dám đi tìm đường chết hay là khiêu chiến. Cho nên không có bất kỳ người nào muốn để cho Lẫm Đông gia tộc tiêu thất. Trừ phi bọn họ cũng có thể được đến khống chế xương thú kỹ thuật. Tốt nhất tình huống chính là âm thầm đạt được phá băng quân khống chế xương thú kỹ thuật. Nếu như một bước này làm không được, như vậy tốt nhất có thể khiến đại công tước giải tán đông chi thủ. Một bước này như cũ làm không được, như vậy đả kích Lẫm Đông gia tộc danh vọng, suy yếu quyền lợi của bọn hắn cũng là cũng được. Những địa phương này các quý tộc là nghĩ như vậy, nhưng cùng bọn họ bất đồng, Lẫm Đông công quốc nhân dân ngược lại càng thêm kính yêu bọn họ đại công tước. Chính là bởi vì mỗi người đều tin tưởng, chỉ có Lẫm Đông gia tộc là tuyệt đối công chính kẻ thống trị. Cho nên cho dù là lại nghiêm khắc pháp lệnh, lại làm cho người ta khó có thể tiếp nhận chính lệnh, cũng có thể miễn cưỡng phổ biến hạ xuống. Nhưng nếu như đổi một người, vậy không nhất định, những địa phương kia các quý tộc dùng quyền mưu tư, lại bị đông chi thủ công chính xử trí cử động, ngược lại lại càng là tăng cường Lẫm Đông đại công tước ngay tại chỗ dân chúng trong nội tâm địa vị. Phá băng quân sở dĩ hội thất bại, một cái trong đó nguyên nhân chính là bởi vì dân chúng phổ biến không ủng hộ, thậm chí căm thù bọn họ phản loạn hành vi. 3 năm trong phản loạn, phá băng quân thủy chung không có từ bất kỳ bình dân trong thế lực đạt được bất kỳ tài nguyên tiếp tế, mà đội ngũ của bọn hắn cũng gần như hoàn toàn không có mở rộng. Chính là bởi vì mọi người tín nhiệm Lẫm Đông nhất tộc, nhất là thế hệ này đại công tước Ivan, Lẫm Đông vô luận là ở trên quân sự, kinh tế, tông giáo thượng hoặc là trong chính trị, Ivan đều là khó được quân minh. Nếu như phá băng chi loạn cùng xương rào tai ương không phải là phát sinh ở hắn nhiệm kỳ, có lẽ có thể sẽ nhiều hơn nữa tiếp tục cái 10 năm. Tới lúc đó, đối với kinh tế lực phá hoại, cũng sẽ không giống là hiện tại nhỏ như vậy. Vô luận là Noe, giáo quốc gia còn là Liên Hợp Vương quốc, cũng khó có khả năng như hiện tại như vậy khắc chế. Mà ở Ivan đại công tước sở hữu hài tử, tuy nổi danh nhất chính là lớn tuổi nhất Dimitri, nhưng nếu như đối với Lẫm Đông công quốc cục chính trị thế hiểu rõ sâu hơn một chút, sử dụng biết trung kỳ, Lẫm Đông mới thật sự là người thừa kế. Trong truyền thuyết, sử thượng đệ nhất thiên tài nghi thức sư, 8 tuổi năm đó đã đi xứ nước khác, tuy bị đông chi tâm ảnh hưởng, lại nhưng có một loại ma tính mị lực thế, cho nên có thể cùng vượt qua 20 vị thần minh ký kết hữu nghị. Chỉ là nghe hắn truyền thuyết, để cho Dorin khó có thể tin. Nếu như nói, thạch trung thuyền trưởng Celicia tất nhiên hạ nhân truyền thuyết, như vậy trung kỳ chính là Lẫm Đông người truyền thuyết. Trung kỳ đã từng là thần tượng của nàng. Dorin chưa bao giờ nghĩ tới, thân phận như thế hèn mọn chính mình, lại sẽ cùng trong truyền thuyết trung kỳ rời đi gần như vậy. Thậm chí từng ở cùng trong một gian phòng qua đêm. Quá nhiều đồ vật cầm đầu óc của nàng đều đảo loạn. Biết được Trung Kỳ muốn mang nàng tới xương lời nói tỉnh, Dorin đương nhiên là cự tuyệt. Tự nhiên là bởi vì khiếp đảm. Nàng chỉ là tiến nhập dưới mặt đất, mỗi ngày nhìn thấy nhiều như vậy hình thù kỳ quái người xa lạ liền đã sợ đến không được. mỗi ngày co lại trong phòng không dám ra cửa, muốn đi vào xương lời nói tỉnh. Đây chính là cả nước quyền lực trung tâm, tất cả Lẫm Đông công quốc hạch tâm, mà nàng chỉ là một đầu lang nhân. Có thể Doreen cự tuyệt cùng phản kháng, tại Trung Kỳ trước mặt tự nhiên là không có hiệu quả. Nàng hiện giờ thân phận, dù sao vẫn là Trung Kỳ tù binh. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình là bị với tư cách là chiến lợi phẩm mang về. Doreen tự hồ ngược lại không có như vậy mâu thuẫn. Cũng không có như vậy sợ hãi. Nhưng hôm nay, tiến nhập đại công tước phủ về sau. Doreen đứng ở đại công tước cửa gian phòng. Thấp thỏm bất an, nàng cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến. Băng lãnh mà bao hàm nhàn nhạt địch ý ánh mắt. Doreen nhịn không được phát ra ô một tiếng rên rỉ. Ta đã nói đừng tới a. Cứu cứu ta muốn bị giết. Doreen, người cũng đi vào một chút. Đột nhiên, Trung Kỳ kia thanh âm đạm mạc từ bên trong vang lên. Ô, Doreen trong nháy mắt nổ mao. Khẩn trương đến quên hô hấp trình độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.